Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1084, tâm kế. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp kêu lên, hắn trong lòng còn tại buồn bực, những ký giả này rốt cuộc là thế nào đến? Biết Dịch Lâm Lâm muốn tới, cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Hắn vốn còn tới tưởng rằng Mạc Thiên làm, nhưng là Mạc Thiên hiện nay sáng sớm thần mới biết, hơn nữa còn là bán tín bán nghi. Trương Dương như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là Dịch Lâm Lâm chính mình làm phóng viên đến. Lão bản, bên ngoài như thế nào loạn như vậy? Mạc Thiên trong phòng làm việc, liền nghe phía ngoài kêu loạn. Hắn mới đi ra, liền thấy Dịch Lâm Lâm, sửng sốt thật lâu. Dịch Lâm Lâm tiểu thư, Mạc Thiên cơ hồ kinh hô ra tới, thật là Dịch Lâm Lâm tiểu thư, lão bản trước đó nói không phải giả, là Dịch Lâm Lâm tiểu thư a. Mạc Thiên mộng một hồi, vội vàng lắc lắc đầu, quá lúng túng, hắn đây là thất thố, ngượng ngùng, thất thố, Mạc Thiên lúng túng nói. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Mạc Thiên cử động, hơi sửng sốt một chút, như là biết nàng tên, đồng thời nhận ra nàng người, cơ hồ không có không thất thố. Bất quá như là Mạc Thiên loại này chớp mắt liền lấy lại tinh thần đến, nàng thật đúng là không thấy nhiều. Cùng Tiểu Tĩnh nói đồng dạng, Trương Dương bên người thật sự có không ít cao nhân đi, cùng người nam nhân này giữ gìn mối quan hệ khẳng định cũng không lỗ. Như vậy vừa rồi bên ngoài kêu loạn chính là vội vã. Mạc Thiên xấu hổ cười một tiếng hỏi. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu nói, không sai, là tỷ tỷ ta gọi tới. Trương Dương đến bây giờ còn tại buồn bực như vậy đâu, như thế nào Dịch Lâm Lâm làm sao lại chính mình gọi phóng viên tới, như vậy há không chính là đem chính mình hành tung bạo lộ ra rồi. Đối với ngành giải trí sự tình, Trương Dương là không có chút nào hiểu rõ. Vậy cảm ơn Dịch Lâm Lâm tiểu thư. Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, vội vàng cúi người chào nói tạ. Tiểu Tĩnh hì hì cười một tiếng nói, cuối cùng cũng có một cái hiểu được, lão bản của các người nhất định cũng đều không hiểu chuyện này. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, chính mình cũng mộng, cái này có ý tứ gì? Dịch Lâm Lâm tiểu thư làm như thế là cho chúng ta đánh một cái danh khí. Mạc Thiên dừng một chút nói, thời điểm trước kia khả năng chỉ có Lưu Ly thành phố biết công ty của chúng ta, nhưng là không bao lâu cái khác thành thị cũng biết công ty của chúng ta. Trương Dương nghe được Mạc Thiên nói như vậy, thế mới biết nguyên nhân trong đó. Nguyên lai đây là Dịch Lâm Lâm đưa cho công ty bọn họ lễ vật. Cảm ơn Dịch Lâm Lâm tiểu thư. Trương Dương cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Dịch Lâm Lâm lắc đầu nói, Trương tiên sinh trước đó đã cứu ta, đây là hẳn là. Mạc Thiên vừa nghe đến bọn họ nói chuyện, mộng một chút, lão bản trước đó cứu quá Dịch Lâm Lâm, như thế nào hắn cũng không có nói qua chuyện này. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, chuyện kia cũng có ta nguyên nhân. Trương Dương cũng biết Dịch Lâm Lâm vì cái gì làm như vậy. Còn có một nguyên nhân chính là cho Bạch Nguyên Thị Uy, nói cho hắn biết sự tình ta đã biết, hy vọng ngươi có thể khiêm tốn một chút. Lão bản ngay từ đầu không có cùng ta nói Dịch tiểu thư trở về, sở dĩ cũng không có cử hành cái gì nghi thức hoan nghênh, hy vọng Dịch tiểu thư không nên quá để ý. Mạc Thiên lúng túng nói xong, trừng mắt liếc Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, ta rõ ràng là nói qua, kia là chính ngươi không tin. Không có chuyện gì, Dịch Lâm Lâm cười nói. Mạc Thiên thở phào một cái, không nghĩ tới tại ngành giải trí như vậy thần bí gì một người lại lốt như vậy nói chuyện. Kỳ thật rất nhiều minh tinh tại phóng viên cùng mì phở trước một bộ, tại thương nghiệp hợp tác cùng công ty trong lại là một bộ, đây là rất bình thường một chuyện. Trương Dương cũng không hiểu như thế nào chiêu đãi minh tinh. Đối Mạc Thiên nói chuyện nói, Mạc Thiên, ngươi đi đem Trì Hinh Nhiên gọi tới, thuận tiện dàn xếp một chút Dịch tiểu thư đi. Mạc Thiên một chút gật đầu, chỉ chốc lát liền đem Trì Hinh Nhiên gọi tới. Dịch tiểu thư. Trì Hinh Nhiên nhìn thấy Dịch Lâm Lâm thời điểm, so nhìn thấy Trương Dương còn vui vẻ. Thật là Dịch tiểu thư. Trì Hinh Nhiên hì hì cười một tiếng nói, Dịch tiểu thư, ta là fan của ngươi. Trì Hinh Nhiên lập tức đem chính mình giới thiệu một lần. Trương Dương ở bên cạnh bật cười, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy minh tinh còn có thần tượng. Bình thường mà nói, không nên nói là đồng hành là oan gia sao? Tựa như là hắn cùng mấy cái khác công ty giải trí, hiện tại đã là xung khắc như nước với lửa. Ngươi là Trì Hinh Nhiên, ta còn nhìn qua ngươi phim truyền hình. Dịch Lâm Lâm mỉm cười nói, không sai, tiếp tục cố gắng. Trì Hinh Nhiên nghe nói như thế, trong lòng tựa như là ăn mật đường đồng dạng. Thật là không có đối nhau giống rốt cuộc duy trì càng khiến người ta vui vẻ. Làm Mạc Thiên An thu xếp tốt về sau, Trương Dương trở lại văn phòng bật máy tính lên nhìn một chút. Dịch Lâm Lâm tại Lưu Ly thành phố tham quan Hỗ Ngu công ty giải trí nội dung đã chiếm cứ các lưới lớn trang bản khối. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu. Chính mình nổi danh nhất thời điểm cũng không có nổi danh như vậy qua A, loại trừ như vậy một thiên văn chương về sau, còn có một thiên liên quan tới Dịch Lâm Lâm tại Lưu Ly thành phố khả năng bị người ăn cướp văn chương cũng hỏa đứng lên. Trương Dương trong lúc rảnh rỗi mở ra phía dưới bình luận, có người thế nhưng đối ta nữ thần ra tay, làm ta biết là ai, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Quá ghê tởm, Lưu Ly thành phố không phải thành phố lớn sao? Như thế nào sẽ có người như vậy đâu? Bị một cái họ Trương nam tử cứu được, có phải hay không ta sao chổi đại ca? Ta xem cái khác văn chương ảnh chụp, thật là a. Trương Dương lật ra một hồi bình luận, phát hiện hắn vẫn là thật không tệ nha. Thế nhưng lúc này còn có người sẽ nhận ra hắn tới. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí, mập mạp Tôn Tổng chính ngồi ở ghế sofa trên. Hắn đối diện chính là một tuyến minh tinh Bạch Nguyên. Tôn Tổng kéo chính mình bụng lớn nói, Bạch gia, nghĩ như thế nào quang lâm chúng ta công ty nhỏ đây? Bạch Nguyên cười một cái nói, Tôn Tổng nói đùa, công ty của ngươi tại Lưu Ly thành phố đều là đứng hàng danh. Hiện tại Thanh Nguyên Quốc tế công ty giải trí không có ở đây. Công ty của ngươi chính là Lưu Ly thành phố long đầu lão đại đi. Tôn Tổng xấu hổ cười một tiếng nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, ta hiện tại cũng nghĩ đến chính mình muốn về hưu. Bạch Nguyên nghe nói như thế, nhíu mày, nhìn hắn biểu tình, không giống như là đang nói đùa. Hắn hiện tại phần lớn thời gian đều là tại phương Bắc phát triển, phương Nam sự tình đều là giao cho thư ký của hắn. Đối với Lưu Ly thành phố phát sinh chuyện, hắn cơ hồ là không hiểu rõ. Người biết Hỗ Ngu giải trí công ty quốc tế à? Tôn Tổng cười ha ha nói, Hỗ Ngu giải trí. Bạch Nguyên sửng sốt một chút nói, cái kia lừa dối quyên công ty. Tôn Tổng lắc đầu nói, cái kia công ty không phải lừa dối quyên, bởi vì chuyện kia còn có không ít ô dù đều té ngựa, truyền thông không có mấy cái dám đưa tin. Bạch Nguyên sửng sốt một chút, cái kia công ty trước đó đều chưa nghe nói qua, lợi hại như vậy sao? Lúc này, Bạch Nguyên thư ký đi đến bên cạnh hắn, hắn cầm trong tay màn hình nói, Bạch gia, có một đầu liên quan tới Dịch Lâm Lâm tiểu thư tin tức, ngài muốn hay không nhìn một chút? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.